Nhâm Tiểu Túc đi lại trong rừng nhiều năm như vậy chưa từng thấy bao giờ nhưng đã từng nghe qua. Thời điểm đối mặt với mấy con kiến con mối, Nhâm Tiểu Túc vô cùng bình tĩnh, vì trên người không có mùi máu tươi thì kiến sẽ không làm gì con người. Có điều đám bọ mặt người thì kinh khủng hơn nhiều, chúng sẽ ăn thịt người. Bình thường gió trong hẻm núi rất lớn, cũng chẳng biết đám bọ này núp ở chỗ này, hiện tại thấy được con mồi thì bắt đầu hành động. Hẳn thứ mà đám sói kia sợ chính là thứ này, đổi lại là Nhâm Tiểu Túc, biết nơi đây có nhiều bọ mặt người như thế, đánh chết hắn cũng không vào. Lần này ngay cả con chuột Nhâm Tiểu Túc cũng không thèm quan tâm nữa. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn muốn trèo lên vách đá, hiện tại hắn cảm thấy thật may vì mình chưa kịp trèo lên, bằng không ở giữa vách đá mà đụng phải đám đồ chơi này, hắn chết là cái chắc. Lên xe, Hứa Hiển Sở hô to. Nhâm Tiểu Túc liên tục chém hai cái về mấy con bọ mặt người xông về phía hắn, đám bọ mặt người giữa không trung há càng ra, móng vuốt của chúng cũng không quá sắc bén, có điều miệng lại chẳng khác nào hố sâu không đáy, có thể cắn một người mất mạng. Lần này Nhâm Tiểu Túc không chạy nữa, vì trên xe mới là chỗ an toàn nhất, vì thế lúc mọi người còn đang khủng hoảng hắn đã leo lên xe rồi, không chỉ leo lên xe, hắn còn lôi theo tài xế nữa. Nhâm Tiểu Túc không biết lái xe, không có tài xế thì xe chạy kiểu gì. Hắn ném tài xế vào chỗ ngồi. Lái xe, nhanh lên. Tài xế vô tội quay đầu lại. Đây không phải xe của ta không có chìa khóa xe này. Thật là, Nhâm Tiểu Túc cảm giác thấy mình như muốn nhai đầu tên tài xế này. Không ngờ mỗi xe lại cần mỗi chìa khóa khác nhau. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không hề do dự, hắn kéo tài xế xuống, giống to. Xe nào là của ngươi? Lái xe bị Nhâm Tiểu Túc hét cho choáng váng, trong đám người hỗn loạn, hắn chỉ là một chiếc xe. Nó đó, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo tài xế chạy tới chiếc xe đó, thời điểm những người khác chạy thoát thân, cũng có người lao lên xe, có người chạy thẳng vào trong hẻm núi, thậm chí còn có người chạy về phía con sói nữa. Sống chết trước mắt. Không ít nhân viên giàn nhạc đối mặt với sự hỗn loạn đã mất đi năng lực định hướng bình thường. Vào lúc này, âm thanh của cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Nhiệm vụ, cứu ít nhất 10 người rời khỏi hẻm núi. Cứu cái CMN. Nhâm Tiểu Túc dẫn theo lái xe đi về phía chiếc xe chính xác, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị trừng phạt. Lão tử bỏ cái nhiệm vụ này, mạng nhỏ quan trọng hơn. Thẳng tới lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện phía sau hắn có thêm người. Nhìn lại. Người đi theo chính là Dương Tiểu Cần, trong tay đối phương đang cầm thứ gì đó nhưng Nhâm Tiểu Túc không có sức mà để ý. Dĩ nhiên cô nàng này đã xác định chạy cùng Nhâm Tiểu Túc, dường như trong mắt nàng, chỉ có đi theo Nhâm Tiểu Túc mới có đường sống. Nhâm Tiểu Túc cũng không quản nhiều vậy, hắn tới bên cạnh chiếc xe, mở cửa xe ra, trong xe còn cái binh sĩ đang sợ run người muốn khởi động xe. Nhâm Tiểu Túc tức giận kéo tên này xuống, người không có chìa khóa thì ngồi đây làm cái quái gì? Chờ chết hả? Bấy giờ... Có hai con trùng mặt người đang chuẩn bị chui vào ống quần Nhâm Tiểu Túc, kết quả vừa tới gần đã bị Dương Tiểu Cận bắn cho tan tành. Nhâm Tiểu Túc nhảy về phía sau xe Việt Dã, Dương Tiểu Cận làm theo, Nhâm Tiểu Túc quát tên tài xế còn đang ngồi nghệt mặt ra. Lái xe, thất thần như vậy làm gì? Lúc này tài xế đã lâm vào trạng thái chết máy, thời điểm Nhâm Tiểu Túc dùng lớn hắn mới cuống cắm chìa khóa vào ổ, có điều hắn đạp chân ga mà xe vẫn không chịu chạy, tài xế nhìn qua mới thấy phanh của xe chưa được mở, hắn cuống quýt mở phanh rồi lái xe chạy đi. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới thả lòng, tuy xe chạy trên đường sỏi khiến tốc độ bị hạn chế nhưng vẫn đủ để chạy thoát khỏi đám bọ mặt người. Phía trước đã có hai chiếc xe chạy được một đoạn, phía sau càng nhiều người bị bọ mặt người bao phủ. Đám côn trùng một màu đen tuyền không ngừng gặm nhấm những người chạy không kịp, đám người kia không ngừng vặn vẹo, có điều cũng chỉ là phí công. Âm thanh cắn nuốt từ phía sau truyền tới, máu thịt đỏ ao bị cắn nuốt dưới thân của đám bọ. Nhâm Tiểu Túc im lặng, đây mới là bộ mặt thật của hoang dã, là thế giới mà nhân loại phải đối mặt. Đám quỷ mặt người bị máu thịt hấp dẫn, không đuổi theo ba chiếc xe nữa. Nhâm Tiểu Túc vô lực ngồi trên xe thở hổn hển, vừa rồi hắn vận động hơi quá sức, hiện tại có chút mất sức. Dù là hắn cũng không cách nào nhẹ nhàng dẫn theo một người trưởng thành chạy khắp nơi. Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn Dương Tiểu Cận, chỉ thấy cô nàng bình tĩnh ngồi trên xe. Khí lực không nhỏ, Nhâm Tiểu Túc không thèm nói chuyện với nàng mà nhìn về phía tài xế. Còn bọ đuổi theo chúng ta không? Không có. Tài xế sống sót sau tai nạn đang chậm rãi khôi phục tinh thần không còn chết lặng nữa, ý thức dần trở lại, hiện tại hắn vừa lái xe vừa liên tục lẩm bẩm. Cảm ơn ngươi, không có ngươi ta không có khả năng sống. Điểm cảm tạ tới từ Tôn Quân Chính, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, rốt cuộc hắn cũng đạt tới mức 74 cảm tạ tệ, cũng xem như không phí công dẫn theo đám người này chạy nhảy khắp nơi, hắn suy nghĩ một chút nói. Không cần cảm tạ, cũng là vì ngươi lái xe được thôi. Không sao, dù vì lý do gì ta cũng muốn cảm ơn ngươi, chuyện trước đây thật xin lỗi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đền đáp ngươi. Tôn Quân Chính nói. Điểm cảm tạ tới từ Tôn Quân Chính, cộng 1. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, điểm cảm tạ có thể lấy nhiều lần từ cùng một người, có thể vì ân cứu mạng, hơn nữa Tôn Quân Chính vẫn chưa tỉnh hồn nên mỗi lần cảm tạ đều là thành tâm. Nhâm Tiểu Túc thăm dò hỏi. Người nói cảm ơn lần nữa xem. Tôn Quân Chính nghẹn nửa ngày, trong nháy mắt tâm tình có chút khó hiểu. Ánh mắt Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc vô cùng quái dị, lúc này còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, tên này cũng bình tĩnh ghê nhỉ. Nhâm Tiểu Túc chờ nửa ngày cũng không nghe được thông báo của cung điện, hắn cảm thấy bản thân mình có chút vội vàng rồi. Ở nơi khóe mắt, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy được vẻ mặt dị thường của Dương Tiểu Cận, hắn hắng giọng. Khục khục, ta chỉ đùa tí thôi, thừa dịp giám bọ kia chưa đuổi theo, chúng ta nhanh chóng rời khỏi hẻm núi đi tụ họp. Thời điểm này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới nhiệm vụ cung điện tuyên bố khi nãy, hắn cảm thấy nhiệm vụ này hẳn phải có ẩn ý gì đó, vì căn bản, trong tình huống đó không có khả năng hắn sẽ xả thân cứu người. Tự như câu hắn từng nói với Nhan Lục Nguyên, nếu thấy xấu hổ, hãy tự thuyết phục bản thân mình không có. Huống chi viện này Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thấy thẹn với lòng. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc lại nghe được âm thanh thông báo trong đầu, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng một điểm sức mạnh. Này là sao? Chẳng lẽ nói, chỉ cần hắn có hành vi cứu người, cuối cùng chỉ cần đội ngũ có trên 10 người còn sống thì nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Cái cung điện này cũng tùy tiện quá nha. Nhâm Tiểu Túc không ngờ mình lại hoàn thành nhiệm vụ, thật tâm mà nói. Căn bản hắn không ngờ mình sẽ hoàn thành nó. Kỳ thật cung điện này đang giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhỉ. Không thì làm sao Vương Phú Quý lại cảm tạ 18 đời tổ tông nhà hắn đặc biệt thành tâm như thế. Hiện tại điểm sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc đã là 6.5, chính thức gấp 2 lần người bình thường. Đương nhiên, phạm trù bình thường này chỉ có giá trị bình quân mà thôi. Người đã trải qua huấn luyện không nằm trong chỉ số bình quân này. Đoàn xe vượt qua hẻm núi, nhanh chóng chạy về phía trước. Vừa rồi có người hoảng hốt chạy bừa đã bị đàn sói cắn chết. Đám bọ mặt người cũng có chút kỳ lạ. Chúng không rời khỏi hẻm núi, lúc tới biên giới với bên ngoài thì chậm chậm lui về. Đàn sói và bọ mặt người, hai giống loài hoang dã nước sông không phạm nước giếng, sống chung bằng một phương thức đặc biệt. Đàn sói nhìn về phía Lang Vương chậm rãi xoay người đi vào trong rừng cây, có vẻ khi con mồi đã chạy mấy, Lang Vương tuyệt đối không lưu luyến, gọn gàng linh hoạt rời đi. Người lái xe Tôn Quân Chính lên tiếng. Không biết lần này có bao nhiêu người còn sống. Chúng ta còn sống là được. Nhâm Tiểu Túc đáp. Còn người khác sống chết thế nào không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Kỳ thật ở nơi hoang dã này, nhiều người sẽ tốt hơn một chút, chung quy nhiều người lực lượng lớn, hơn nữa có chuyện gì tất cả mọi người đều có thể chiếu cố lẫn nhau. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được, đám người kia đã dùng hành động chứng minh, họ tuyệt đối không phải đối tượng có thể tin tưởng được, không chỉ không tin tưởng được thôi đâu, nói không chừng trong lúc thất thần nào đó còn bị đâm đối phương hại chết nữa. Các người nhìn đi, nơi này có thật nhiều thi cốt. Bỗng nhiên Tôn Quân Chính hô lên. Khi cỗ xe sắp đi khỏi hẻm núi, họ thấy được vài chục bộ thi cốt của con người ở ven đường, bộ dáng chúng vô cùng kỳ quái. E rằng đều là nạn nhân của đám bọ mặt người. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc lại hồi tưởng lại khi nãy, lúc ấy hắn là người tỉnh táo nhất nên trong khi lùi vào trong xe vẫn để tâm quan sát đám bọ mặt người. Trong trí nhớ của hắn, không phải trên thân con bọ nào cũng có hình mặt người, chẳng lẽ là do chúng chưa lớn đủ, hoặc vì bọ mặt người phải ăn thịt người mới có hình mặt người. Ở nơi kỳ quái thế này, trong vô thức Nhâm Tiểu Túc suy đoán ra những trường hợp không tốt. Nghĩ tới đây, sau lưng Nhâm Tiểu Túc đổ một thân mồ hôi lạnh, sao hắn cảm thấy thứ đám bọ kia ăn chính là hồn phách con người, những hồn người chết bị ăn vài sau đó hóa thành hình thù kỳ quái đó. Vốn đoàn xe có tới 6 chiếc, kết quả hiện tại chỉ còn lại 3 chiếc, họ dùng hơn 10 phút mới rời khỏi hẻm núi. Trong nháy mắt cỗ xe rời khỏi hẻm núi, đám người Nhâm Tiểu Túc đều sửng sốt. Lúc nãy còn là ban đêm, trong hẻm núi tối om như mực, chỉ có trong phạm vi đèn xe mới còn ánh sáng. Vậy mà rời khỏi hẻm núi, thiên hà cứ như bức tranh treo trên đầu, phảng phất như ở trước mắt bọn họ, mà trên mặt đất là đám thực vật dị thường rậm rạp cùng vô số đom đóm bay tới bay lui trong rừng cây, cứ như dãy núi xung quanh cố ý vây nhốt một vùng tiên cảnh bên trong nó vậy. Đám người chậm rãi đi xuống xe nhìn mọi thứ, Tôn Quân Chính không tự chủ được đi tới rừng cây, trên mặt xuất hiện vẻ khao khát. Kết quả ngay lúc này lại bị Nhâm Tiểu Túc tát cho một bà tai. Loại rừng rậm quỷ dị này anh cũng dám tiến vào. Đối với đám đại nhân vật xuất thân từ hàng rào, vẻ đẹp là thứ vô cùng hấp dẫn họ. Có điều với Nhâm Tiểu Túc lại khác, trong thiên nhiên rộng lớn mỹ lệ trời sinh này lại tràn ngập nguy hiểm. Muốn sinh tồn ở nơi hoang dã phải hiểu rõ, thứ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm, nấm càng sặc sỡ lại càng độc, nhện nhện càng diễm lệ lại càng chết người. Vì thế đối với thiên nhiên mỹ lệ, Nhâm Tiểu Túc có chút kháng cự. Đối với hắn mà nói, mỹ lệ chính là quỷ dị. Người trên xe cũng lần lượt đi xuống. Nhâm Tiểu Túc dò xét thì phát hiện Hứa Hiền Sở là người phản ứng kịp thời, quả nhiên sống sót. Thế nhưng khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là Lưu Bộ vẫn chưa chết. Cũng không phải Nhâm Tiểu Túc mong Lưu Bộ chết, chỉ là hắn cảm thấy có chút buồn bực, cái tên chịu kinh hãi chạy loại mà sao sống dai thế. Người sống sót còn có Lạc Hình Vũ. Trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, khi bọ mặt người tới gần, phản ứng đầu tiên của Lạc Hình Vũ là chạy tới gần Hứa Hiền Sở, hẳn là dưới sự trợ giúp của hắn ta mà chạy thoát. Sắc mặt Hứa Hiền Sở ngưng trọng. Chỉ còn 11 người, lúc tới là 20 người, hiện giờ chưa tới Cảnh Sơn chỉ còn lại 11 người, nói không chừng sau này trên đường lại phát sinh chuyện gì nữa, cuối cùng còn bao nhiêu người có thể quay về cũng chưa biết chắc. Ta đã nói quay đầu lại, không nên tiến vào Hạp Cốc mà, rõ ràng có siêu phàm giả bảo vào đó sẽ chết, sao các người không nghe? Lưu Bộ phàn nàn lên tiếng. Câm miệng, Lạc Hình Vũ lạnh lùng nói. Thời điểm này dường như Lưu Bộ có thêm dũng khí, chào phúng Lạc Hình Vũ. Ta đã nói đừng rời khỏi hàng rào mạo hiểm, ngươi không nghe, hiện tại ngươi thỏa mãn chưa? Sắc mặt Lạc Hình Vũ xanh mét. Lúc trước cũng chính ngươi giơ tay tán thành mà. Ta dám nói không tán thành sao? Lưu Bộ phản bác. Hứa Hiền Sở nhíu mày nói Lưu Bộ. Bây giờ nói thì có tác dụng gì, ngươi muốn quay về tìm đàn sói hả? Chúng ta bất đắc dĩ mới phải vào Hạp Cốc, mọi người còn có thể còn sống trở về đã là may mắn rồi, đừng cãi nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta là đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Lưu Bộ và Lạc Hình Vũ im lặng, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mình phải tìm đường khác, nhân tâm trong đội đã phân tán. Cái gọi là đồng tâm hiệp lực chỉ là một lời nói suông mà thôi. Xe không thể đi về phía trước, không ai người thực vật ở đây lại phát triển chẳng khác nào ở rừng mưa nhiệt đới, rậm rạp không cách nào lái xe qua. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Hứa Hiền Sở mệt mỏi nói, đêm nay phải chạy trốn nên họ chưa nghỉ ngơi đủ, vừa trốn đàn sói lại đụng phải bọ mặt người. Mọi người sắp sụp đổ đến nơi rồi. Nhâm Tiểu Túc giả bộ như mệt mỏi vô cùng mà ngồi xuống đất, cách đám rừng cây này thật xa. Lúc này mọi người không chỉ đói bụng mà ngay cả lều hay chăn cũng chẳng còn. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc có chút tức hận, hắn lại quên cầm theo con chuột kia rồi. Cũng không biết bọ mặt người có ăn thịt chuột hay không, ăn rồi có biến thành bọ mặt chuột không. Nghĩ như vậy Nhâm Tiểu Túc cũng không quá đau lòng mà thậm chí còn có chút chờ mong. Sĩ quan, Lạc Hình Vũ nói với Hứa Hiển Sở. Rốt cuộc các người tới Cảnh Sơn để làm gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn Hứa Hiển Sở, đây cũng là điều mà hắn thắc mắc. Hứa Hiển Sở do dự một chút, vẫn không nói hết những điều mình biết. Có điều Nhâm Tiểu Túc phát hiện, dường như chính bản thân Hứa Hiển Sở cũng đang âm thầm nghi ngờ. Từ đầu Hứa Hiển Sở đã không nói rõ nhiệm vụ tới Cảnh Sơ, mà Lưu Bộ và Lạc Hình Vũ cũng không rõ, bằng không họ cũng chẳng hỏi Hứa Hiển Sở như thế. Nhâm Tiểu Túc có chút nghi hoặc, rốt cuộc nhiệm vụ của Hứa Hiển Sở là gì, Cảnh Sơn có gì thay đổi? Bỗng nhiên Hứa Hiển Sở nói. Kỳ thật chúng ta không ngờ nơi này lại có biến hóa lớn đến thế, nếu không Tư Quân sẽ dẫn theo nhiều người hơn, ta có thể nói cho các ngươi biến, ngay cả chính chúng ta cũng không biết sự thay đổi của nơi này. Hiện tại mọi người có thể còn sống quay về hay không cũng chẳng biết, sao ngươi không nói thẳng ra luôn đi. Hiện tại Lưu Bộ hoảng loạn vô cùng, hắn chỉ muốn biết mình đang phải đối mặt với thứ gì nên dù là manh mối nhỏ nhất Lưu Bộ cũng không muốn buông tha, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Hứa Hiển Sở. Bây giờ chúng ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu ngươi không nói, bí mật gì đó cũng phải chôn ở dưới mồ cùng với chúng ta thôi. Mắt thấy Lưu Bộ sắp dán tới Hứa Hiển Sở, nước bọt bay tán loạn thì Hứa Hiển Sở dùng tay đẩy Lưu Bộ ra. Các ngươi thế này sao trách chúng ta được, ta nghe nói các ngươi muốn đi tới hàng rào khác, dù không có nhiệm vụ lần này các ngươi sẽ ngoan ngoãn ở lại hàng rào sao, lúc này lại nổi điên, nói cứ như chúng ta bắt ép các ngươi vào đường chết vậy. Nhâm Tiểu Túc vừa ăn đậu phộng vừa xem náo nhiệt. Kết quả Dương Tiểu Cận tới gần nói. Ta đói. Lời nói này khiến Nhâm Tiểu Túc sững sờ, ngài đói thì nói với tôi làm gì? Dương Tiểu Cận nói. Chủy thủ. Ngao ngao ngao. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng gật đầu. Ngài ngồi xuống, hiện tại ta làm cho ngài ăn, ngài có ăn kiêng cái gì không? Không có. Dương Tiểu Cận ngồi xuống đất, còn Lạc Hình Vũ, nàng ngồi bệt xuống đất, chẳng còn tâm hơi chú ý mấy thứ này. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng có chút phiền muộn, nguyên bản con chuột hắn dẫn theo đã mất, lúc ấy hắn chỉ nghĩ tới tài xế, một bên thì nghĩ tới chủy thú nên cản bản không có tâm tư nhớ tới con chuột, hiện tại nguyên liệu nấu ăn không dễ tìm cho lắm. Rừng rậm lúc này rất quỷ dị, căn bản ban đêm không thể nhìn rõ tình huống xung quanh, phải đợi tới ban ngày mới có thể đi tìm đồ ăn. Kết quả trong khi Nhâm Tiểu Túc đang sầu muộn, Dương Tiểu Cận bỗng nói. Ta ném con chuột ở sau xe. Nhâm Tiểu Túc ngơ ngẩn. Hắn nhớ mang máng trong lúc hỗn loạn trong tay Dương Tiểu Cận như cầm vật gì đó, có điều do tình huống gấp rút hắn cũng chẳng để ý làm gì, thì ra đó chính là con chuột bự. Không thể không nói, chiêu bài này của Dương Tiểu Cận khiến Nhâm Tiểu Túc nhận ra nhiều điều. Trước giờ hắn luôn độc lai độc vãng ở nơi hoang dã, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm trợ thủ, vì thế khi đối mặt với nguy hiểm cũng chỉ có một thân một mình. Kỳ thật trong thị trấn cũng có người tới tìm hắn, muốn đi săn với hắn nhưng đều bị Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt. Không phải thực lực đối phương không đủ mà là Nhâm Tiểu Túc không tin đối phương, đến nơi hoang dã rất dễ mệt mỏi, thời điểm này có người làm đồng bạn còn hơn làm bạn với dã thú. Nhâm Tiểu Túc từng nghĩ tới việc bồi dưỡng cho Nhan Lục Nguyên, như thế hắn sẽ bớt đi một phần áp lực, có điều Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một lúc lại thôi, Nhâm Tiểu Túc không muốn Nhan Lục Nguyên gặp nguy hiểm. Hiện tại, lần đầu Nhâm Tiểu Túc có cảm giác mình có trợ thủ. Bất quá nghĩ lại Nhâm Tiểu Túc liền bỏ suy nghĩ này đi, hiện giờ hai người họ chỉ là giao dịch quan hệ, hai bên vì tin tưởng năng lực của đối phương và tìm kiếm thức ăn mà tạm thời kết thành liên minh, thậm chí liên minh này còn không có một lời ước định, kỳ thật người này cũng không tín nhiệm người kia, chỉ đơn giản là theo nhu cầu mà thôi. Những người khác bàn luận khí thế ngút trời xem bây giờ nên làm gì, Dương Tiểu Cận đã nhặt củi quay về chuẩn bị nhóm lửa, Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Thời điểm rời khỏi rừng nhất định phải quay lưng lại, để mặt đối diện với bên trong khu rừng. Dương Tiểu Cận nhếch mày. Vì sao? Nếu không sẽ kích phát dục vọng đánh lén của động vật họ mèo cỡ lớn, ta cảm giác chúng sẽ không khống chế nổi mình khi có động vật quay lưng lại với chúng. Đó là bản năng của động vật. Nhâm Tiểu Túc giải thích. Kỳ thật ở nơi hoang dã có rất nhiều mèo hoang. Trương Tiên Sinh nói khả năng cao mèo hoang kia chính là mèo nhà lúc trước biến thành. Vì không có người nuôi mà phải sinh hoạt tự do nơi hoang dã, tính tính ngày càng hung bạo. Hơn nữa mèo hoang có thể trạng ngày càng lớn, lực sát thương cũng kinh người. Nguy hiểm lắm à? Dương Tiểu Cận hỏi. Đúng, rất nguy hiểm, bất quá thời điểm ngươi mặt đối mặt, chúng sẽ không công kích ngươi, vì thế ngàn vạn lần đừng quay lưng về phía rừng rậm, không ai biết trong đó có thứ gì đâu. Nhâm Tiểu Túc nói, đại khái là vì Nhâm Tiểu Túc cũng muốn tạm thời duy trì liên minh ngắn ngủi này để đề cao tỷ lệ sinh tồn của mình, vì thế mới nói thêm vài câu với Dương Tiểu Cận. Nhâm Tiểu Túc cầm chùy thủ cắt thịt trên người con chuột, nói thật, vốn hắn tính dùng thịt chuột này để bắt rết, so với chuột, Nhâm Tiểu Túc thấy ăn rết nướng ngon hơn nhiều. Bất quá bây giờ không còn cách nào khác. Sau chuyện bọ mặt người, Nhâm Tiểu Túc có chút sợ bản thân lại bắt phải thứ gì quái dị. Hắn nhanh chóng cắt hai chân sau của con chuột mọc xuống. Nhâm Tiểu Túc đưa hai cái chân cho Dương Tiểu Cận nướng, khoảng 10 giây sau, mùi thịt phiêu đãng hơn 10 thước. Nguyên bản lưu bộ đang nhiệt liệt thảo luận, lúc này người được mùi thị tất cả đồng loạt chảy nước miếng, đang thảo luận cái gì họ đều quên sạch. Mọi người lặng lặng quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc hất tay ném chỗ thịt chuột còn dư vào rừng. Hiện tại khí lực Nhâm Tiểu Túc rất lớn, nháy mắt miếng thịt kia bị ném chẳng thấy đâu nữa. Lưu Bộ gấp gáp. Sao ngươi lại ném? Các ngươi không ăn, để lại chẳng lẽ cho dã thú ăn? Nhâm Tiểu Túc tức giận liếc mắt nói. Muốn ăn thì tự đi mà nhặt. Lưu Bộ sững sờ nửa ngày, cười lạnh. Ta sẽ không ăn thứ dơ bẩn như vậy. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Đó là vì ngươi chưa từng ăn thứ đáng buồn nôn hơn. Ồ, không đúng, đám người này rõ ràng đã ăn thứ đáng buồn nôn hơn rồi. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại, người trong hàng rào ngay cả nước miếng chim còn ăn, thịt chuột thì tính là gì? Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc nghe Trương Tiên Sinh nói đại nhân bên trong hàng rào đều thích ăn thứ gọi là tổ yến, cũng không biết chim yến lấy đâu ra nhiều đờm như thế. Có thể là ho lao không nhỉ, khó trách có thành ngữ kêu gì mà lao yến bay tán loạn, nguyên lai là nói cái này nha. Sau đó Nhâm Tiểu Túc cũng không nói thêm gì, sau khi lột ra thì rất nhanh thịt chuột chín vàng trên ngọn lửa. Đám Lưu Bộ không thảo luận nữa, ở bên cạnh nhìn mà điên cuồng nuốt nước miếng. Mọi người vội vàng cả đêm, buổi tối vì sợ hãi mà chẳng ai có khẩu vị ăn. Lúc chạy trốn cũng tốn rất nhiều thể lực nên ai ai cũng đói bụng vô cùng. Có người còn muốn chạy vào rừng tìm miếng thịt bị Nhâm Tiểu Túc ném đi, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc lại ném xa quá. Nhâm Tiểu Túc hất tay ném toàn bộ phần thịt chuột còn lại đi, dường như hắn không có ý định chia sẻ với người khác, thậm chí cũng chẳng tiếc khi ném đi. Trong lòng Lưu Bộ tự nhủ, dù ngươi không cho người khác ăn thì ngày mai ngươi còn đồ ăn chắc. Có điều Nhâm Tiểu Túc nghĩ khác, hắn tình nguyện ngày mai vào rừng tìm đồ ăn hoặc bị đói cũng không nguyện ý giữ lại phần thịt đầy máu tươi này bên người. Lúc này Dương Tiểu Cận lặng lặng nhìn thịt chuột đang được nước, trong tay cầm bình muối, trông chẳng giống một đại sư súng ống chỉ cần nói chuyện không hợp là bắn người. Ồ, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ tới nhiệm vụ cự tuyệt đồng hành tới Cảnh Sơn đã giúp hắn có được một cuốn sách đồ phổ cơ sở, đến bây giờ Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa xem. Trong thị trấn không có mục tiêu thử nghiệm có điều hiện tại chẳng phải có rồi à? Dù đây chỉ là đồ phổ cơ sở, không thể giúp hắn đề cao kỹ năng súng ống nhưng vấn đề ở chỗ, người như Dương Tiểu Cận nhất định sẽ có chỗ hơn người cho hắn học tập. Đồ phổ cơ sở có thể giúp hắn học được một ít kỹ năng bảo vệ tính mạng từ chỗ Dương Tiểu Cận. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi thầm trong đầu. có thể liệt kê các kỹ năng của Dương Tiểu Cận không? Hắn đang muốn xem thử trên người Dương Tiểu Cận có giá trị kỹ năng nào ổn rồi mới quyết định. Không có quyền hạn, cung điện hồi đáp. Ồ, vậy ta biết nàng có kỹ năng gì mà học? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi. Không có quyền hạn, cung điện lần nữa đáp một cách cứng nhắc. Nhâm Tiểu Túc nghĩ một tí rồi đổi cách hỏi. Vậy các kỹ năng chiến đấu của nàng có cấp bậc gì? Cao cấp, cung điện đáp. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, cung điện chỉ đáp mỗi lần một kỹ năng. Ví dụ hỏi kỹ năng chiến đấu thế nào, kỹ năng y thuật thế nào, cung điện sẽ trả lời hắn. Có điều, nếu hắn bảo cung điện phải liệt kê tất cả kỹ năng thì không được. Đây chính là phán đoán của Nhâm Tiểu Túc. Vậy kỹ năng chiến đấu của ta là cấp bậc gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trung cấp, cung điện nói. Kỹ năng chiến đấu của hắn tích lũy từ nhiều năm tranh đấu hung ác với người khác mà tích được kinh nghiệm, cũng chẳng được dạy tỉ mỉ gì cho cam. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, đánh người đánh ở chỗ chí mạng là được. Có điều so với Dương Tiểu Cận mà nói, thứ hắn nắm giữ vẫn chưa đủ khoa học và cụ thể, tất cả chỉ là trực giá mà thôi. Cho nên, của Dương Tiểu Cận là cao cấp, hắn là trung cấp. Bất quá hắn thật muốn nhìn thử tố chất thân thể hai bên thế nào. Nếu thể lực và tốc độ của Dương Tiểu Cận không bằng Nhâm Tiểu Túc, hoặc chênh lệch xa thì dù nàng có cấp bậc chiến đấu cao cung vô dụng. Nhâm Tiểu Túc quan sát Dương Tiểu Cận, thấy cô nàng cũng không quá cường tráng, hẳn sẽ không khỏe như hắn nhỉ. Kỹ năng chiến đấu cao cấp là thứ khiến Nhâm Tiểu Túc động tâm, vì hắn hiểu rõ tầm quan trọng của thứ này. Chỉ cần học được kỹ năng chiến đấu cao cấp, không chỉ gia tăng tỷ lệ sống sót khi đối mặt với con người, hơn nữa nếu Nhâm Tiểu Túc gặp phải người có kỹ năng chiến đấu cấp bậc đại sư thì có thể dùng đồ phổ học tập. Muốn có được kỹ năng cao cấp, đồ phổ chính là mấu chốt. Không có đồ phổ, dù có gặp được người cấp đại sư hắn cũng chẳng học được. Sử dụng đồ phổ, Nhâm Tiểu Túc nói với cung điện rồi âm thầm chờ đợi, nội tâm âm thầm cầu nguyện là kỹ năng chiến đấu cao cấp, nhất định phải là vậy. Sau một khắc, âm thanh của cung điện vang lên. Ngẫu nhiên rút được kỹ năng cao cấp của đối phương, giật gân, có học không? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, không ngờ tới mỹ nhân có kỹ năng súng ống đại sư thế này lại có tuyệt họ giật gân. Lại còn là giật gân, sao lại rút được thứ này chứ? Dường như Dương Tiểu Cận cảm nhận được ánh mắt của Nhâm Tiểu Túc nên bình tĩnh quay sang nhìn hắn. Khi nào thì thịt chín? Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cảm thấy khó chịu vô cùng, nướng cái con khỉ, hắn còn có thể tin tưởng được cái đồ phổ này không vậy? Lúc trước rút được mánh khóe lừa người không tính, ngay cả giật gân cũng rút ra được, hơn nữa loại kỹ năng này còn có đẳng cấp nữa hả? Giật gân cao cấp là giờ thế nào? Người nói ta biết thử coi, nhảy lộn ngược ra sao hả? Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên nói. Ăn cái gì ở nơi hoang dã cũng phải nướng lâu một chút, nước thì phải đợi sôi rồi 10 phút sau mới uống được. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận giơ cổ tay lên, bề mặt cổ tay của nàng lộ ra bên ngoài. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một lúc, hắn từng gặp qua người đeo đồng hồ, hắn biết rõ thứ này chỉ có đại nhân vật tài năng trong hàng rào mới có thôi. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi không sợ ăn thứ này sẽ sinh bệnh à? Dương Tiểu Cận bình tĩnh. Còn sống mới có cơ hội sinh bệnh. Nói xong, nàng rắc muối lên thịt khiến đám lưu bộ ngồi bên cạnh không ngừng đổ nước miếng. Lúc thảo luận sự tình mọi người không thấy quá đói, hiện tại mùi thơm thịt nướng lan tỏa, đám lưu bộ thấy bụng của mình đói tới lép luôn. Trong chúng ta không có ai mang theo dù chỉ là một ít đồ ăn à? Hứa Hiển sở hỏi. Không có. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe thấy thế liền cười vui. Lúc trước hắn thấy rõ có người giữ lại một ít đồ ăn, có điều hiện tại mọi người đều ăn ý phủ nhận chuyện này. Xem ra họ cũng tự hiểu rõ, thứ đồ ăn giấu trên người kia có thể cứu mạng họ à. Thứ có thể cứu mạng sao cho người khác được. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, quân nhân bị thương không biết bị ném đi đâu rồi. Đám gia hỏa này vì bảo vệ bản thân mà vứt bỏ người khác, chỉ vì để chạy nhanh hơn sao. Quá ngu xuẩn. Lạc Hình Vũ mất hứng. Không có thức ăn chúng ta sống thế nào, sao các ngươi không mang theo đồ ăn? Một binh sĩ cười lạnh nói. Ngươi cũng có mang đâu. Giờ khắc này, Lạc Hình Vũ vô thức lùi về sau một bước, vì nàng phát hiện trong mắt một ít nam nhân có ác ý không rõ. Nàng là minh tinh trong hàng rào, Lạc Hình Vũ không chỉ có bề ngoài tinh xảo mỹ lệ mà dáng người cũng cực kỳ tốt. Mùa hè nàng rất hay mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp của mình. Mà ở trong hàng rào, đám người này chỉ có thể nhìn từ xa, nhìn rồi lại nhìn, vì nơi đó còn có văn minh. Có điều nơi này là hoang dã. Hơn nữa trong đoàn xe không ít người đã hãm vào tuyệt vọng, họ không biết mình còn có thể sống sót rời đi không. Dưới tình huống này, ác ý trong nội tâm sẽ lớn dần. Nơi này không có văn minh, không có pháp luật hay đạo đức, chẳng biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Hình Vũ vô ý đi về phía Nhâm Tiểu Túc, Chính nàng cũng không ngờ trong lúc sợ hãi mình lại tin tưởng cái tên lưu dân không khác gì dã thú chứ chẳng phải đồng đội của nàng. Mắt thấy bầu không khí ngày càng cổ quái, Hứa Hiển sờ lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng hiện tại của các ngươi kìa, bây giờ chuyện chúng ta cần nhất là tìm đồ ăn, sau đó rời khỏi đây, chẳng lẽ các ngươi muốn chết ở nơi này? Lưu Bộ cười ha hả. Đúng thế, bây giờ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới được. Vừa rồi, trong nháy mắt Lưu Bộ chợt muốn làm chuyện xấu, có điều hắn phát hiện bản thân không có đồng đội, nếu nơi này có chuyện gì dơ bẩn xảy ra, đám tư binh sẽ giết sạch người ngoài. Chúng ta đi đâu tìm đồ ăn đây? Có người phàn nàn. Hiện tại các người dám vào rừng sao? Ta là ta không đi rồi đó. Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Người hiểu rõ nhất cách sống ở nơi hoang dã, người giúp mọi người tìm đồ ăn đi. Đột nhiên âm thanh cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc, nhiệm vụ, trợ giúp đồng đội tìm đồ ăn. Tìm đồ ăn. Nhâm Tiểu Túc im lặng một hồi rồi chỉ vào người ngồi kế bên Hứa Hiển Sở. Ta thấy trước khi vào hẻm núi, hắn đã cầm theo đồ ăn trên xe bán tải, hẳn bây giờ còn trong ba lô hắn đấy. Gã quân nhân bị chỉ mặt điểm tên ngơ ngác, chúng ta là kêu ngươi vào rừng tìm đồ ăn, ngươi tìm đồ ăn trên người ta làm cái quái gì. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng đồ phù học kỹ năng sơ cấp. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ cười, dù sao cung điện chỉ nói là tìm đồ ăn chứ chẳng bảo tìm ở chỗ nào, đồ ăn trong ba lô người khác cũng là đồ ăn thôi. Hắn ngày càng thích nhiệm vụ mà cung điện đưa ra rồi. Hứa Hiển Sở nhìn vào quân nhân bên cạnh. Lấy đồ ăn ra. Mắc gì ta phải lấy đồ ăn ra? Gã quân nhân trở mặt. Lúc ta lấy đồ ăn các người làm gì? Các người lấy y phục, lều trại, còn Ả Minh Tinh kia thì lấy đồ trang điểm. Dựa vào cái gì hiện tại ta phải chia đồ ăn cho các ngươi? Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Rất có đạo lý. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đồng tình với tên này. Một phần vì hắn hiểu được trước khi chạy vào hẻm núi mấy người khác không biết chuẩn bị trước. Chính các người không cầm đồ ăn, giờ lại bắt người khác chia đồ ăn cho các người. Đây là cái đạo lý cất chóa gì. Mặt khác, Nhâm Tiểu Túc hóng chuyện nên đâu sợ chuyện lớn, dù sao hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Thời điểm này không ai để ý tới Nhâm Tiểu Túc, Lạc Hinh Vũ chạy tới ngồi kế bên Nhâm Tiểu Túc, kết quả lại bị hắn đẩy ra. Vì vậy, Lạc Hinh Vũ ngồi xuống bên người Dương Tiểu Cận, dường như quan hệ giữa Dương Tiểu Cận là Lạc Hinh Vũ chỉ là người thuê và người làm thuê. Thời điểm này Dương Tiểu Cận cũng chẳng giả bộ làm gì. Nàng không thèm để ý tới Lạc Hinh Vũ mà chỉ lo ăn thịt chuột. Dương Tiểu Cận thủy chung cầm súng, phảng phất như mọi chuyện đều không liên quan gì tới nàng. Hứa Hiển Sở nhìn binh sĩ giấu thức ăn nói. Giao đồ ăn ra, đồng tâm hiệp lực sẽ vượt qua khó khăn, đừng để tư tâm đè nặng, đợi tới sáng sớm chúng ta sẽ chia nhau đi tìm đồ ăn, không để ngươi chết đói đâu. Ai biết có còn sống được tới ngày mai không? Gã quân nhân kia nói. Lại nói, cầm đồ ăn không chỉ có mình ta. Lý Mao Tuyến và Giang Dương cũng có, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta lấy ra. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc nghe cái tên Lý Mao Tuyến thì sửng sốt, nguyên lai trong hàng rào cũng có người được đặt tên qua loa thế này. Bất quá quan trọng là bầu không khí lúc này như sắp đóng băng, không ngờ đồng đội sống chết sau tai nạn lại vì chút đồ ăn mà nội chiến. Hứa Hiển Sở nhẹ nhàng khuyên bảo. Ta là vì mọi người thôi. Quân nhân bên cạnh cười lạnh. Tới giờ phút này đừng có lấy quan uy của anh ra mà nói, anh có súng. Tôi cũng có súng. Nói xong hắn liền chuẩn bị rút súng từ bên hông ra, có điều Hứa Hiển Sở đột nhiên nhấc chân lên, đạp một cước lên ngực người vừa nói chuyện, đá hắn ra xa vài mét. Tất cả mọi người đều không ngờ Hứa Hiển Sở lại đột nhiên động thủ, hơn nữa chỉ một cước đã gần như phế bỏ một người. Nhâm Tiểu Túc ước tính hiện tại tố chất thân thể của hắn cũng làm được điều này, thậm chí khí lực còn lớn hơn Hứa Hiển Sở một chút. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thầm thở phào nhẹ nhõm. Người kia bị đạp bay như thế chỉ sợ không cách nào sống tiếp mà ra khỏi rừng. Một cưới này rất nặng, hơn nữa chắc chắn tạo thành nội thương cho người bị đá. Từ hôm nay trở đi, tên này chỉ có thể ôm theo vết thương hành tẩu trong rừng. Vết thương sẽ khiến hắn ngày càng mệt mỏi, cuối cùng khiến hắn suy sụp không gượng dậy được nữa. Xem ra Hứa Hiển Sở đang muốn tìm người lập uy, dù làm vậy sẽ khiến quân số suy giảm nhưng không tiếc. Có điều không chờ Hứa Hiển Sở thu chân, kế sau lại có người tấn công tới. Tên quân nhân này rút dao găm ra đâm về phía Hứa Hiển Sở. Hắn thừa dịp Hứa Hiển Sở đối chiến với người khác muốn dứt khoát một đao đâm chết sĩ quan của mình. Ngay cả Dương Tiểu Cận cũng không ăn nữa mà theo dõi tình huống trước mắt, nếu dao này đâm xuống, Hứa Hiển Sở chết là cái chắc. Đợi đã nào. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc thấy được trên người Hứa Hiển Sở có một cái bóng xám tách ra, bóng xám cứ như phân thân của Hứa Hiển Sở. Lúc đầu Nhâm Tiểu Túc còn tưởng mình hoa mắt, thế nhưng hắn kịp thời phản ứng hô lên. Siêu phàm giả. Hứa Hiển Sở lại là siêu phàm giả. Khó trách lúc trước thấy chuyện quỷ dị hắn vẫn muốn đi tiếp, thì ra người ta vẫn còn chiêu bài chưa lật. Từ sớm Nhâm Tiểu Túc đã thấy không đúng, Dù Hứa Hiển Sở muốn hoàn thành nhiệm vụ vì lo bản thân bị trục xuất thành lưu dân cũng không thể đâm đầu vào chỗ chết được. Thì ra không phải Hứa Hiển Sở tìm chết mà là hắn có bí mật thôi. Bóng xám quay mặt lại, nó cứ như người thật mà giơ tay bắt lấy dao găm đang chọc tới. Bóng xám có tốc độ nhanh hơn bản thể, sức mạnh cũng lớn hơn. Cộng với bóng xám không sợ dao găm đâm bị thương, nó dùng tốc độ cực nhanh giữ lấy dao găm mà binh sĩ kia đâm tới. Tên binh sĩ này không ngờ Hứa Hiển Sở lại là siêu phàm giả, cũng không nghĩ đối phương dám lấy tay không giữ lấy dao găm. Lúc này binh sĩ còn chưa kịp định thần thì bóng xám đã dùng hai tay cắm dao găm vào bụng tên binh sĩ đánh lén. Thoáng chốc, doanh địa trở nên im ắng hoàn toàn, chỉ còn tiếng thở dốc khẩn trương của mọi người. Đã quân nhân kia chậm rãi té xuống đất, dưới bóng đêm huyết dịch chậm rãi chảy ra, thấm vào bùn đất màu đen. Bất quá thương thế như vậy cũng chưa chết được, người này té lên mặt đất vẫn còn thở hổn hển. Quân nhân vừa bị đạp cũng vùng vẫy móc súng ra bắn Hứa Hiển Sở, thế nhưng một màn khiến người khác kinh ngạc phát sinh, bóng xám chắn trước người Hứa Hiển Sở, chặn viên đạn lại. Chỉ thấy trên người bóng xám ba động một hồi, viên đạn găm vào thân thể bóng xám rơi rớt trên mặt đất. Có người muốn chỉ trích Hứa Hiển Sở tàn sát đồng đội nhưng lại không dám lên tiếng. Tất cả đều chấn kinh nhìn Hứa Hiển Sở, có thể nói bóng xám này không khác gì hắn ta, thậm chí còn mạnh hơn một chút nữa. Hơn nữa bóng xám lại không sợ súng. Đây chính là siêu phàm giả ư? Nhâm Tiểu Túc suy tư, hắn phát hiện sắc mặt Hứa Hiển Sở có chút khó coi. Đây có phải nói lên, dù bóng xám chặn lại đường đạn nhưng bản thể vẫn bị ảnh hưởng. Hai Hứa Hiển Sở nhìn quanh bốn phía, sau đó bóng xám đi tới nhập vào người bản thể, cuối cùng biến mất ở phía sau lưng của hắn.